Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 2, tình nhân thế thân của ảnh đế 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày mai em còn có tiết. Đi trước đây, tạm biệt anh. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, Mạc Chi Dương rụt bả vai lại rồi xoay người mở cửa rời đi. Nhìn bóng lưng của cậu, nội tâm Thẩm Trường Lưu càng thêm áy náy, cũng không biết nên bày tỏ như thế nào. Có lẽ là do bản thân hắn hơi quá đáng. Sau khi rời khỏi khu biệt thự, Mạc Chi Dương mua một bao thuốc lá. Cậu châm một điếu vừa hút vừa đi bên đường, thuận tiện phân tích tình hình một chút. Nguyên chủ trước kia tính tình trẻ con. Thật ra Thẩm Trường Lưu có chút áy náy đối với cậu. Nhưng cũng bởi vì cậu quậy banh nóc nhà, quậy đến độ không có sinh vật nào còn sống nổi. Với lại cái tên Thẩm Trường Lưu này, đa tình thì đa tình lắm đấy. Nếu không cũng sẽ không đang lúc thương yêu thế thân đồng thời. Còn nhớ mong Bạch Nguyệt Quang Tô Bạch nhiều năm như vậy. Rồi cuối cùng vẫn là chọn cùng hắn ta ở bên nhau. Có điều Tô Bạch người này, vừa cao ngạo lại tự phụ. Trong chuyện tình cảm giữa hắn ta và Thẩm Trường Lưu, hắn ta là người được yêu. Như vậy liền dễ xử lý rồi. Tôi cảm thấy cậu chuẩn bị hành sự rồi đấy. Có thể hệ thống đối với cậu hiểu biết rất rõ. Mạc Chi Dương hít một hơi thật mạnh rồi phun ra một vòng khói. Cậu nhìn làn khói đương tan trong không khí. Mày nói gì thế? Đây chẳng phải đang làm mẫu cho đám học sinh đó sao? Đương nhiên phải tìm hiểu kỹ càng. Có lẽ là bởi vì chuyện đêm qua, Thẩm Trường Lưu hơi áy náy nên tối nay hắn muốn tới đón cậu mà không báo trước. Mạc Chi Dương vừa lên lớp thì nhận được tin nhắn của hắn. Trường học của em ở chỗ nào? Anh đến đón em. Nếu là nguyên chủ nhận được tin nhắn này, chỉ sợ đã cao hứng muốn chết. Lúc trước cậu ấy muốn Thẩm Trường Lưu tới đón nhưng hắn đều không tới. Bây giờ lại chủ động như vậy. Nhưng anh muốn nhưng chưa chắc tôi đã muốn. Vì thế Mạc Chi Dương trả lời lại. Không cần đâu. Tối nay tụi em giao lưu với giáo viên ở trường. Anh nghỉ ngơi sớm một chút. Bị Mạc Chi Dương từ chối, Thẩm Trường Lưu đột nhiên không kịp phòng bị. Trước nay làm gì có chuyện như vậy. Trước kia hắn chỉ qua loa quan tâm đôi câu thôi cậu đã rất vui vẻ. Cậu không sợ người ta tức giận à, hệ thống vui sướng khi người gặp họa. Mạc Chi Dương không quan tâm. Lúc trước tình yêu của nguyên chủ dành cho Thẩm Trường Lưu hèn mọn tới vậy. Hắn đã quen đối xử với nguyên chủ theo kiểu gọi là đến đuổi là đi. Bây giờ cũng nên thay đổi rồi. Trong lòng Thẩm Trường Lưu còn nhiều nghi hoặc. Hắn vẫn là tìm cách để tìm được địa chỉ trường học của Mạc Chi Dương. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai rồi bảo trợ lý lái xe. Lúc đến nơi, Thẩm Trường Lưu nhìn thấy Mạc Chi Dương và một người đàn ông trẻ tuổi khác. Hai người vừa nói vừa cười lên xe. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Lưu cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đuôi mắt Mạc Chi Dương liếc thấy chiếc Maybach màu đen cách đó không xa. Cậu biết Thẩm Trường Lưu đã tới. Còn cười rất vui vẻ với người đàn ông kia. Làm phiền thầy rồi Trình lão sư. Nào có, Trình lão sư có chút ngượng ngùng. Mạc lão sư là người đẹp trai nhất cả cái cơ quan. Lúc hắn cười lên thực sự trông rất đẹp. Chân mày đuôi mắt đều ẩn chứa sự ngọt ngào có thể mê hoặc người khác. Thẩm Trường Lưu ngồi xong xe nhìn hai người kia rời đi. Hắn lại không đuổi theo. Chỉ ẩn nhẫn chịu đựng không vui mà rời đi. Trong lòng có một loại cảm giác như bị cướp mất thứ gì đó. Suy cho cùng đã sống cùng nhau lâu như vậy, hắn cũng có cảm tình với Mạc Chi Dương. Giao lưu xong xuôi trở về. Giữa tiết trời tháng 10, Mạc Chi Dương tắm nước lạnh nửa tiếng. Đến khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì bắt đầu hắt xì. Cậu là muốn làm gì? Hệ thống nghi hoặc. Vị đại lão này sao làm việc chẳng theo lẽ thường gì hết vậy? Ngươi thì biết cái gì? Mạc Chi Dương chịu đựng cảm giác nghẹt mũi. Bò lên trên giường ngủ. Cứ như vậy chịu đựng cả một đêm. Hôm nay Thẩm Trường Lưu nghỉ làm, nhưng lại không vui vẻ chút nào. Hắn ngồi nghiêm mặt trên sofa trong phòng khách, đôi chân dài bắt chéo, nhìn ánh mặt trời trên sàn nhà đang từ từ chiếu đến chân. Đột nhiên nghe được thanh âm mở cửa, Thẩm Trường Lưu đứng lên theo phản xạ. Đúng như dự đoán, hắn thấy người quen bước vào. Mặt cậu đỏ bừng, trong tay xách một túi đồ ăn lớn. Mạc Chi Dương xách đồ thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi có chút chống đỡ không được. Cậu thấy Thẩm Trường Lưu vẫn còn ở đây, cũng rất vui vẻ. Từ Huyền Quan đi đến phòng khách. Hôm nay anh không có việc gì sao? Cách Trương.